Tiên tử xin tự trọng. Chương 293, yêu tâm thấp thỏm. Góc truyện audio.com. Tần Dịch không biết Liêu Tô là thật sự chính mình cũng cần suy nghĩ, hay là rõ ràng trong lòng đã có đáp án, lại mượn cơ hội này với tư cách án lệ đang chỉ dẫn hắn suy nghĩ. Có lẽ ở trong mắt Liêu Tô, giá trị của có cứu con hồ ly lẳng lơ kia hay không, thật sự không cao bằng với tư cách một án lệ đặc thù để chỉ điểm Tần Dịch ngoại đan chi đạo. Tần Dịch 2 năm qua đan dược cơ bản đầy đủ, đã không cần chính mình luyện đan rồi, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn đầy đủ. Liêu Tô rất rõ ràng, bất luận là vạn đạo tiên cung, hay là yêu thành này, hạn mức cao nhất của đan dược đều quá bình thường. Trong vạn đạo tiên cung cảnh giới cao nhất chẳng qua là càn nguyên. Có thể có một ít đan dược thích hợp huy dương tu hành cũng đã xem như hàng cao cấp rồi. Huống chi một ít đồ vật mang tính nhắm vào, người khác chưa chắc luyện được. Đây không chỉ là vấn đề đẳng cấp dược vật, ít nhất cho đến trước mắt Liêu Tô không có tìm được đồ vật thích hợp nó sử dụng. Những vật này tại tương lai tất nhiên cần chính mình truy tìm. Bất luận là đối với nó khôi phục, hay là đối với Tần Dịch tương lai phát triển, Liêu Tô tin tưởng đan dược học tại tương lai là tất nhiên cần dùng đến đấy. Không thể vứt bỏ, đồng thời không thể vứt bỏ còn có trận pháp học, cũng liên quan đến một ít cấm chế học đặc biệt, tu sĩ thấy xa chân chính, tất nhiên phải kiêm tu những thứ này, đương nhiên bị hạn chế bởi tư chất cá nhân, người khác có thể học thành bộ dạng gì khó mà nói. Nhưng Tần Dịch là hoàn toàn có đủ loại tiềm lực này đấy. Từ lúc ở tiên tích thôn Liêu Tô liền biết, 2 năm qua Tần Dịch hầu như không tiếp xúc những thứ này. Liêu Tô cũng không nóng nảy, tiên lộ dài đằng đẵng, 2 năm loại suy cầm kỳ thư họa chẳng qua là một khúc nhạc đệm. Bất quá Tần Dịch mặc dù không có luyện đan, nhưng vạn đạo tiên cung y tông đan đạo tri thức ngược lại là thông hiểu không ít. Hiện tại kiến thức ngoại đan của hắn xác thực cũng so với trước kia cao hơn rất nhiều. Chỉ là có chút thoát ly thực tiễn, thật ra ngay cả Liêu Tô tại vạn đạo tiên cung y tông đều rất có thu hoạch. Vạn đạo tiên cung các loại tư duy hoàn toàn mới luôn có thể không ngừng tại rất nhiều địa phương mang cho nó dẫn dắt. Liêu Tô cảm thấy sau khi chính mình khôi phục, rất có thể so với trước kia càng mạnh hơn. Thế nhưng địch nhân trước kia, một mực trải qua mấy vạn năm biến hóa, cổ kim cùng tồn tại với bọn hắn lại tiến bộ bao nhiêu? Liêu Tô không nói, cũng không có sầu lo, nó thậm chí cũng không có đi cùng Tần Dịch nhắc những thứ này. Sầu lo tu hành của người khác có cao hay không? Không có ý nghĩa, nắm chắc tu hành của mình mới là chuyện thực tế. Liêu Tô biết mình mấy năm này được lợi rất nhiều. Cái này đã đủ, không cùng Tần Dịch nhắc những thứ này. Ngược lại cũng không phải lo lắng Tần Dịch thanh niên sức châu làm ra chuyện gì kỳ quái. Nó biết rõ Tần Dịch hiện tại có đầy đủ thành thục. Chỉ có điều nó biết rõ, không cần đi tăng thêm một loại chấp cho Tần Dịch, vậy ngược lại ảnh hưởng trạng thái tu hành của Tần Dịch hôm nay. Trạng thái hiện tại của Tần Dịch rất tốt, nó vô cùng hài lòng, không muốn gia tăng áp lực vô vị. Trên thực tế nó cũng biết, Tần Dịch trong lòng hiểu rõ. Hai người riêng phần mình ăn ý, duy nhất không hài lòng chính là tên đáng chết này đào hoa càng ngày càng dày rồi, liên miên không dứt. Ân, mặc dù xem kịch rất đẹp mắt, thời điểm xem có một loại cảm giác ôm hết thế gian nhân tâm trăm kết. Có chút vừa lòng thỏa ý, còn có sở ngộ. Nhưng sau khi xem xong không biết vì sao liền rất muốn đánh người. Bách hương quả là nhất định phải thêm đấy. Tăng cường khí huyết, tăng thêm hiệu quả tâm huyết. Nhưng dùng một sợi tâm huyết làm dẫn, phát triển thành con sông tâm mạch hoàn chỉnh. Cái này cần một thiên tài địa bảo vô cùng quan trọng đi khơi nguồn. Ngoài ra dẫn đạo nguồn nước, khiến cho trăm mạch quy nguyên. Thứ này, ân, cái này giống như có. Ta xem một chút danh sách vật phẩm yêu thành. Ân, có. Liêu Tô ngẩng đầu nhìn biểu lộ trầm tư của Tần Dịch. Mỉm cười, sau đó quân thần tá sử, kích phát dược tính thành đan. Bồng bồng, mấy loại này được không? Liêu Tô thò qua cái đầu nhỏ nhìn Tần Dịch ở trong ngọc giản điểm ra mấy thứ. Nghĩ một chút, gạch đi một thứ, như vậy là được, vậy chỉ thiếu một vật khơi nguồn. Ân, Lưu Tô nhìn Ngọc Giản mấy lần, lại chạy đến trong giới chỉ của Tần Dịch lục đồ vật từ Tiên Cung mang đến. Cuối cùng chui ra, thật đáng tiếc mà nói cho ngươi biết, thứ này, không có. Tần Dịch nhíu mày, Lưu Tô báo ra mấy cái tên, lại nói, ta biết chỉ có mấy loại này có thể, loại vật này vốn là thiên tài địa bảo rồi, khó tìm là bình thường, nhìn xem yêu thành có thể phát động treo thưởng hay không. Lời nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, hai người liếc nhau, lại lần nữa nhớ tới lúc trước, năm đó bọn hắn cũng để cho yêu thành treo thưởng, không có tác dụng gì, yêu thành chỉ là một góc. Liền chút địa bàn như vậy, rất ít có đồ vật gì thần dân cất giấu mà yêu vương không biết được. Có khả năng, Tần Dịch dừng một chút, thấp giọng nói, vẫn phải đi nhân gian tìm, người thông qua vạn đạo tiên cung đi treo thưởng, hướng tu sĩ nhân loại tìm bảo vật cho yêu vương chữa bệnh. Lưu Tô nói, không phải ta đả kích ngươi, tu sĩ nhân loại có kiến thức vô cùng nhiều, loại vật phẩm khơi nguồn huyết mạch yêu quái này. Bọn hắn vừa nghe liền biết rõ dùng làm gì, đến lúc đó chẳng những không có ai để ý đến ngươi. Ngược lại có khả năng đối địch với ngươi, Tần Dịch im lặng không nói. Lưu Tô lạnh lùng nói, ngươi nên suy nghĩ một chút, có đáng giá làm những thứ này hay không? Ngươi người đã đến, đã lấy ra tâm huyết mấu chốt làm dẫn, hết lòng hết sức thay nàng suy nghĩ đan dược phối trí. Tận tình tận nghĩa, ngươi còn muốn thêm vào thanh danh tiên đạo của mình. Tần Dịch lắc đầu, bỗng nhiên truyền âm hướng ra phía ngoài. Có một con chuột điện tên là Hàn Môn, có phải đã trở về yêu thành đúng không? Bên ngoài truyền đến thanh âm của Sa Điêu. Vâng, để cho hắn đến một chút. Có việc hỏi hắn, chỉ một lúc sau, Hàn Môn giống như một quả cầu lăn vào. Tươi cười rạng rỡ hỏi, như thế nào, có thu hoạch, có. Tần Dịch bất động thanh sắc hỏi, ngươi ở nhân gian đã lâu, phụ trách chút chuyện trộm gà trộm chó, có do thám được vật tương tự con đường chợ đen ở tu tiên giới không? Hàn Môn mắt nhỏ híp một chút, tổn thương của đại vương thật sự phiền toái như vậy, ân, ngươi không nên truyền ra ngoài. Hàn Môn rất kỳ quái mà nhìn hắn, hồi lâu mới nói, ngươi vì sao sẽ cân nhắc con đường như vậy? Ta cho rằng đây căn bản không phải chuyện ngươi suy tính. Tần Dịch khó hiểu, loại con đường này hẳn là tất nhiên tồn tại. Ta cân nhắc cái này có gì kỳ quái? Không, ta chỉ không phải có loại chợ đen này hay không? Mà là đang nghĩ, Hàn Môn do dự một chút. Vẫn là nói, ngươi là thái tử chi huynh. Trên góc độ của ngươi, vì sao không phải nâng đỡ thái tử soán vị, mà là thật lòng tương trợ? Tần Dịch giơ lên bàn tay. Người con chuột chết tiệt này. Hàn Môn không có lùi bước, rất nghiêm túc mà nhìn hắn nói. Thật ra đại vương lần này che giấu, hiệu quả cũng không ra hồn. Đám yêu quái không phải kẻ ngốc, rất nhiều đều nhìn ra đại vương thân thể xảy ra tình huống lớn. Hết lần này tới lần khác lúc này Dạ Linh đi tiên cung mời tu sĩ nhân loại đến. Có rất nhiều yêu quái đều đang hướng thái tử mưu phản suy tính rồi. Cũng không phải một mình ta, Tần Dịch im lặng nói, ưng lệ cũng nghĩ như vậy sao, ưng soái ngược lại là không có nghĩ như vậy, hắn nói ngươi mặc dù rất đáng ghét, nhưng dường như không phải loại người này, nhưng đồng thời cũng bày tỏ, không thể không đề phòng người, hắn sẽ nghiêm phòng biến cố, hắn phòng được cái giám, bất quá hắn có thể nhìn ta như vậy đã xem như không tệ. Con em ngươi ngươi còn không tin tưởng ta bằng ưng lệ. Nâng đỡ muội muội chiếm cứ yêu thành, đồng thời luyện thừa hoàng lấy yêu đan, tăng thọ không biết bao nhiêu. Cái này đổi thành bất kỳ một nhân loại đều là lựa chọn không cần suy tính. Cho dù ngươi cùng đại vương có tư tình, vậy cũng có thể thu làm tư sủng, nhốt ở trong lòng ta cần ta cứ lấy. Xin hỏi nhân loại nào sẽ dốc hết tâm huyết thật lòng trợ giúp? Các ngươi không đi viết tiểu hoàng văn rất đáng tiếc đấy. Viết xong cho ta xem một chút a, Hàn Môn nghiêm túc nói. Ta so với ưng lệ tin ngươi hơn vài phần, nhưng tin tưởng cực hạn cũng chỉ là không nảy sinh ý xấu. Nếu như đại vương thương thế vô cùng phiền toái, vậy ngươi liền bó tay để cho đại vương tự mình vẫn lạc. Thái tử kế vị thuận lý thành chương, cũng không phải ngươi hại người. Tình huống như vậy dù là ai cũng không cách nào trách ngươi. Ngươi vì sao giống như không hề nghĩ qua, đầu óc thiếu dây cung sao, mập mạp, thiện ác khí vận nhân quả, là ngươi dạy ta, Tần Dịch vỗ vỗ vai của hắn, trách không được Trình Trình nói, Tần Dịch không phải các ngươi có thể biết, nàng trong lòng hiểu rõ, biết các ngươi đám hai hàng này đang nghi ngờ cái gì. Hàn Môn gãi gãi đầu, đã xong, nếu như đại vương biết rõ. Mấy ngày nay mọi người thảo luận khí thế ngất trời, còn có người thảo luận nàng liệu có bị nhân loại đem thân người thu làm nữ nô. Thần yêu giam trong lồng chơi hay không? Vô cùng sống động mà ở đằng kia đoán. Đợi đại vương khôi phục, đám người kia phải chết rất thảm. Hình ảnh quá đẹp không dám nhìn a, thật ra đây là do yêu quái đối với nhân loại không tín nhiệm a. Ngay cả ngươi trường kỳ ở nhân gian cũng không thể tránh. Tần Dịch nói, được rồi, đừng tranh luận nữa, lấy đâu ra thời gian, ngươi có biết con đường chợ đen hay không? Biết rõ mấy cái, nhưng vị trí cũng rất xa đây, gần nhất ở phía tây Đại Càn, không sai biệt lắm đến vị trí của Vu Thần Tông, mà đạo lưu vong chi địa. Hàn Môn nói, hơn nữa Tần Dịch, những chợ đen này cũng không nhất định liền có thể tìm được đồ vật chúng ta cần. Cũng phải, Tần Dịch nhíu mày đứng dậy. Trước tiên cứ như vậy đi, ta lại đi xem Trình Trình, kiến thức của nàng so với đám hai hàng các ngươi rộng hơn nhiều. Hôm nay đã có phương hướng, nói không chừng nàng sẽ có kế sách tự cứu. Rời khỏi tĩnh thất, Lưu Tô tâm thần sảng khoái mà thở dài một hơi. Tình cảnh bọn hắn miêu tả, nghe thật thoải mái a, thật sự là ngay cả suy nghĩ một chút đều sẽ cười ra tiếng. Cách chương.